Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 768, chương 767, Múa Đao Trảm Thiên Tiên. 5K5, kỳ nghỉ vui sướng. Đại Mạc Cô Yên Trực, Trường Hà Lạc Nhật Viên. Huy Hoàng Mỹ Cảnh mang đến cực đoan chấn động. Tần Dược, Hà Thất, Vân Hạc cùng Âm Tổ chờ pháp thân nhất thời quên viên này mênh mông hằng tinh khủng bố uy năng. Dạ Đế Tắc nhìn hoa mắt mê mẩn, tựa hồ cảm nhận được cực hạn tráng lệ vẻ đẹp. Nhưng phần này tốt đẹp, phần này tráng lệ, nhưng là thoáng chốc bị đọng lại. Vĩnh Hằng tạm dừng ở một cái kia chớp mắt khổng lồ thần dương cháy hừng hực. Lại không chút nào đến tiến thêm, ngược lại là càng lờ mờ. Đang thu nhỏ lại đảo xoay tuyên, trời không hai ngày, này dương, nên bị diệt. Vương đằng bốn phía cửu trọng thiên quyền bính biến thành đại đạo điểm sáng vờn quanh. Đến thẳng vũ ngoại, lệnh thương thiên biến sắc, lệnh biển sao tái hiện. Tử vi đế tinh từ từ bay lên, bắn xuống một tia hồng mông chưa mở vậy tử khí. Xông thẳng hướng rơi dụng thần dương, ánh mắt của hắn uy nghiêm. Chí công hờ hững, hai bên tử quang bốc lên, chòm sao chập chờn. Như ở phủ bái, thông qua cửu trọng thiên quyền bính ảnh hưởng kim ngao đảo. Chu Tử Thăng ý niệm trong lòng chập trùng, cấp tốc suy tư, thoáng nhìn lén ra một tia huyền diệu. Cửu trọng thiên chính là vạn giới chí cao nơi. Truyền thuyết ở khắp mọi nơi đều ở nơi đó mất đi hiệu dụng. Tự nhiên có thể phóng xạ chư thiên, ảnh hưởng vạn giới giờ khắc này. Ở trong mắt hắn, kia tử kim long bào ra thân ngọc hoàng, lại như là miệng hàm thiên hiến cổ xưa đế quân, một lời có thể là chư thiên pháp. Xì, ngay ở kim khẩu ngọc ngôn này hạ xuống trong nháy mắt, Chu Tử Thăng đánh ra hằng tinh thần dương đột nhiên hơi ngưng lại, chợt lờ mờ xu thế gia tốc, không ngừng suy nhược, càng là trực tiếp rơi xuống đến phổ thông ngôi sao cấp độ. Sau đó càng là đang giải thể thiêu đốt, vỡ diệt ở phương này hồng hoang trong thiên địa. Vù vù, cỗ này giải thể tàn dư gợn sóng bạo phát, hồng hoang càng thê lương rách nát. Ánh mắt chiếu tới, đại địa lõm 10 vạn trượng, dung nham hóa thành hỏa hồ. Ngoài ra, 1 triệu dặm bên trong lại không có vật gì khác. Nam công Chu Tử Thăng ngơ ngác, chính mình có thể so với đại nhật thiêu đốt nổ tung một đòn. Liền như vậy bị tản đi rồi. Nhẹ nhàng hai câu, liền chúa tể phương này hồng hoang thiên địa. Ngoại giới, trong đại điện pháp thân nhóm vừa chuyển động ý nghĩ, tâm hải đã là nhấc lên sóng to gió lớn. Phải biết, thiên tiên tự thành một giới, ẩn chứa hết thảy uy năng gần như chân thực giới đại nhật bên ngoài thái dương tinh thần. Trong lúc vung tay nhấc chân hủy diệt tinh hệ không còn lời dưới nếu không có chân thực giới cùng. Hồng hoang mảnh vỡ đặc thù, mượn khí tức của bọn nó có thể thay đổi cái khác vũ trụ cơ bản quy luật. Bản thân kiên cố, ngoại thương dễ kiếm, phá diệt khó có, trở thành truyền thuyết tạo hóa chờ đại năng tranh cướp bố cục chiến trường chính. Vừa nãy cũng đã sụp đổ, như vậy tiên nhân, dĩ nhiên không làm gì được Ngọc Hoàng. Thậm chí bị hắn chặn lại rồi thiên tiên một đòn toàn lực. Đủ để hủy diệt rất nhiều tinh cầu một đòn, đủ để hủy diệt tinh hệ một đòn. Như vậy hời hợt, còn bình yên vô sự. Hắn chỉ là địa tiên. Dù cho địa tiên đỉnh phong, nghĩ ngăn trở như vậy một đòn, cũng phải đánh đổi khá nhiều. Nhân tiên gặp phải khẳng định trực tiếp biến thành cho bụi. Lại như nhóm người mình mà vị này Ngọc Hoàng làm cái gì? Một câu nói, miệng hàm thiên hiến, một lời hiệu lệnh càn khôn pháp. Tuyên, phương thiên địa này, đại nhật không thể cùng Ngô tranh huy. Tuyên, phương thiên địa này, trời không hai ngày, thần dương diệt. Ngay cả thiên tiên đều bị ảnh hưởng, thảo phạt uy năng rơi xuống, trước sau so với Ngọc Hoàng thấp hơn một đường, cuối cùng càng là trực tiếp vỡ diệt, vậy cũng là đủ để đánh nổ tinh hệ uy năng. Trong đại điện, trong khoảng thời gian ngắn càng là rơi vào quỷ dị vắng lặng, tất cả mọi người đều thần sắc biến ảo. Đặc biệt là Thái Ly, song quyền không nhịn được nắm lên, chăm chú cầm yêu thánh thương. Đầy đủ mấy tức sau mới hơi có bình phục kim khẩu ngọc ngôn. Thiên đế kim khẩu ngọc ngôn. Tô Đát Kỷ khó hơn nữa thong dong. Trong mắt lộ ra nghi ngờ không thôi, vẻ liền kim khẩu ngọc ngôn thần thông như vậy đều xuất hiện. Không có cửu trọng thiên quyền bính, tắc căn bản là không có cách ảnh hưởng đến chân thực giới. Ngọc hoàng này Thanh Dư, đến tột cùng là lai lịch gì? Chẳng lẽ cũng phải cùng đảo chủ tranh thiên đế vị trí? Thiên đình chi lập, này không phải là tin tức tốt gì? Trong biển mấy vị pháp thân lại là khóe mắt nhảy lên. Sững sờ liếc mắt nhìn nhau. Tuy rằng biết được hắn nhất quán chiến lực cao hơn cảnh giới, mà có truyền thuyết đặc thù cùng bỉ ngạn thần dị, nhưng thủ đoạn như vậy không khỏi cũng quá chấn động lòng người chút. Lúc đó nhân hoàng thượng cổ thiên đế một lời cải thiên hoán địa lúc cũng là như thế quang cảnh chứ. Hồng hoang mảnh vỡ bên trong, Chu Tử Thăng sâu sắc nhìn Vương Đằng một lời, không có lại phun ra nuốt vào ngôi sao biển rộng, mà là đem thân lay động, hóa thành một đầu lưng chống bầu trời màu đen cự heo. Miệng mở ra, hóa ngày là đêm, tựa hồ phải đem vùng thế giới này tất cả đều thôn phệ. Bọc mà đến, chư yêu. Vương Đằng khẽ ồ lên một tiếng, tâm tướng thế giới xoay chuyển. Đếm mãi không hết hư huyễn sông dài cuồn cuộn mà đến. Chi nhánh vạn ngàn, chảy xuôi quá trước người hắn. Hóa ra từng đường uy nghiêm hung hăng bóng dáng phần phật. Giờ khắc này, tối tăm bao phủ, đại địa, núi sông, dòng sông, vòm trời, ngôi sao, tất cả mắt có thể nhìn thấy chi vật đều là bị hút quyển mà lên. Bay ngược vào heo miệng, nhưng mà, này tự vô số sông dài bên trong liên tiếp hiện ra bóng dáng cùng nhau bước ra một bước. Đều là cầm trong tay trường đao, chém ra trong trẻo ánh đao. Thời gian như nước, thệ giả như tư phủ. Một cách không ngờ, một đao này, chảm không phải Chu Tử Thăng, mà là trước người Vương Đằng. Hồng hoang mảnh vỡ. Chỉ một thoáng, vùng thế giới này bị chia nhỏ. Chu Tử Thăng vị trí chi địa hóa thành đã định quá khứ. Vương Đằng vị trí thì là vĩnh hằng về phía trước đương đại quá khứ, bất luận làm sao gia tốc, làm sao chạy băng băng, đều không thể chạm được đương đại. Đây là không thể chạm đến chân thực, tùy ý Chu Tử Thăng làm sao thu nạp. Thôn thiên phệ địa, Vương Đằng vẫn ung dung đứng ở trước người hắn, cười nhìn hắn gió nổi mây vần, cười nhìn hắn huy hoàng diệt hết tiên cổ bất biến. Là năm tháng như vậy một màn, đập vào mắt bên trong không thể nghi ngờ là chấn động. Bỉ ngạn năm tháng thần dị, tưởng thật là quỷ dị khó lường. Liền ngay cả Tô Đát Kỷ đều là trong lòng hơi trầm xuống. Cảm nhận được vượt qua ngoài khống chế nhân tố, nhưng đối với Chu Tử Thăng mà nói, nhưng là tràn ngập khuất nhục. Hắn phát ra gầm lên giận dữ, nhấc lên đầy trời yêu vân, trực tiếp va về phía cái kia không tên hư huyễn sông dài. Hắn muốn xông ra vận mệnh, xé rách năm tháng, nhìn thấy chân thực, hồng hoang mảnh vỡ cái khác góc theo thời gian chuyển rời. Giả mạo giả tựa hồ cũng dần dần duy nhất, như là ngưng tụ lẫn nhau. Các hái sở trường, một khi biến mất, không thấy ra hiện, không giống trước thái ly giả mạo giả bị cao lãm giết chết sau, còn có thể một lần nữa bốc lên, quét đi thái huyền thiên tử. Tô vô danh tao ngộ này giả mạo thái ly, đỏ xanh vàng bạc đen ánh sáng năm màu quét xuống, một hồi liền đem Tô vô danh soạt vào trong. Dạ đế nhìn ra khẽ nhíu mày, đối ngũ sắc thần quang mạnh mẽ âm thầm tâm kinh, mà thái ly khóe miệng ngoác ngoác, lộ ra một tia trào phúng nụ cười. Hắn nụ cười mới vừa hiện, giả thái ly chu vi liền xuất hiện từng cái Tô vô danh. Soạt rơi hắn một cái, còn có thiên thiên vạn vạn, Tô vô danh ở khắp mọi nơi. Ánh kiếm đột kích, đánh giả thái ly một trở tay không kịp, không phân mạnh yếu phân hóa ánh kiếm đem nó nuốt hết. Dạ đế ánh mắt đọng lại, biểu hiện khó được chấn động, thấp giọng tự nói, ở khắp mọi nơi, thật ở khắp mọi nơi. Đây là chính mình tha thiết ước mơ cảnh giới, chăm chỉ không ngừng truy tìm nhưng vẫn không có thành quả sự tình. Đối phương xem ra đơn giản liền đạt đến rồi. Hỗn nguyên tiên tử bị giả bất lão tiên ông, giả Tô vô danh, giả lục đại tiên sinh vây công. Nhưng nàng lượng thiên thần trưởng không nhìn khoảng cách, kim giao tiễn pháp sắc bén vô cùng. Hỗn nguyên bát chủy nện nện tiêu người pháp lực thần thông. Mà giả Tô vô danh cùng lục đại tiên sinh không có truyền thuyết đặc thù, dĩ nhiên chiến cái lực lượng ngang nhau. Lục đại tiên sinh đối đầu giả Hỗn Nguyên tiên tử cùng giả Xích Đế. Ánh kiếm triển khai, lấy một địch hai, biến hóa nhập vi, thao túng vật chất, đại chiếm thượng phong. Không bao lâu nữa liền có thể bình định thắng cục, càng ngày càng nhiều pháp thân bắt đầu thông qua màn nước quan chiến. Ân Vị Ương bận bịu túi bụi, nhất thời không kịp đe dọa uống thuốc. Nhưng vào lúc này, một trận trời long đất lở vậy tiếng vang truyền đến, bầu trời đêm treo cao ngôi sao nhất thời nổ nát, bùng nổ ra khủng bố hào quang. Hai đạo đỉnh thiên lập địa bóng dáng đại chiến mà tới. Xung nhồi vào mọi người tầm nhìn, đó là một tôn đạo chủ vậy thần nhân. Sau đầu treo vòng sáng, lục diệu trong vắt quang chiếu khắp chư thiên. Hắn bốn phía sông dài đan dệt chảy xuôi. Khi thì đặt chân quá khứ, lúc mà đặt chân đương đại, để thảo phạt không thể chạm đến mà cùng hắn giao thủ. Lại là một đầu có thể so với ngôi sao to nhỏ bóng người màu đen. Chính là Nam Công Chu Tử Thăng. Hai người trong lúc vung tay nhấc chân rung rơi ngôi sao, xé rách tứ hải bát hoang đánh đến hưng khởi. Càng có cái tay dò thiên ngoại, vung lên từng viên một sao lớn liền vung đập lên mặt. Nổ tung từng đoàn sán lạn đốm lửa vèo. Cách đó không xa, một đạo thanh bào bóng dáng bay nhất thời đến. Bốn phía thăm thẳm âm thầm hóa vô cực hỗn độn. Chính là Mạnh Kỳ, nhưng hắn hình như tại tránh né cái gì. Thẳng tắp hướng về lục đại tiên sinh, Tô Vô Danh, Cao Lãm bên này mà đến ngoài đại điện. Trong lòng mọi người căng thẳng, mơ hồ cảm thấy muốn phát sinh đại biến. Ám đạo không ổn đúng như dự đoán. Bất quá mấy tức thời gian, trên bầu trời lại nhiều thêm một bóng người. Đó là mặt khác một vị thiên tiên bóng dáng của Ân Bất Nhị. Hắn chính là truy kích Mạnh Kỳ mà đến. Không ổn a, lúc này, trong đại điện chúng pháp thân nôn nóng. Bọn họ thoát vây hy vọng nhưng là ở mấy vị này tàn dư cường giả trên người. Bọn họ có thể không giống để những kia giả mạo giả sống sót đi ra ngoài thay thế bọn họ. Làm sao bây giờ? Hai vị thiên tiên tụ tập ở đây, phải đem đối kháng giả mạo giả trụ cột vững vàng nhóm một lưới bắt hết. Giờ khắc này, đang cùng Vương Đằng đại chiến Chu Tử Thăng nhìn thấy phía trước Ân Bất Nhị xuất hiện, không nhịn được lộ ra một tia cười gằn, có ý hướng bên kia tới gần. Nhìn thấy tình cảnh này, Hà Thất chờ pháp thân một trái tim chậm rãi chìm xuống, lạnh cả người. Nhưng mà đang bị truy kích Mạnh Kỳ nhưng là hướng về Vương Đằng nở nụ cười. Hai người liếc mắt nhìn nhau, tất cả đều không nói bên trong bạch. Đang lúc này, tối tăm bao phủ vùng thế giới này, trên dưới không phân, trái phải hỗn loạn. Đợi được tầm mắt rõ ràng, hết thảy cường giả vị trí đã phát sinh thay đổi. Ân Bất Nhị cùng một đám giả mạo hàng xuất hiện với trung ương. Mạnh Kỳ, Lục Đại Tiên Sinh, Tô Vô Danh cùng Cao Lãm các cứ một góc. Mạnh Kỳ hiện ra Bất Diệt Nguyên Thủy chân thân, trong tay nhiều một khẩu năm màu lưu chuyển tiên kiếm. Hắn mặt không hề cảm xúc đem trường kiếm chấn động, ánh kiếm năm màu bắn ra, bốn phía trắng đen, một mảnh chậm chạp. Mà Tô Vô Danh thanh bào phấp phới, thân thể trống rỗng, thái thượng đạo thể triển lộ với không tên chỗ cao. Trường kiếm trong tay đi xuống vung lên, hư không trọng điệt, cùng thời gian khó phân lẫn nhau, hạn chế tất cả, phá nát tất cả. Cao Lãm tác hiện ra đế thân, nhật nguyệt tinh thần vờn quanh, yêu ma tiên thần nằm dạp, nhân hoàng kiếm chém ra mênh mông cuồn cuộn vương vệt sáng. Lục đại tiên sinh hiện ra canh kim kiếm thể, một người một đời nhất tâm kiếm, cực với kiếm giả cực với tình, tràn ngập hỗn loạn cùng phá diệt. Ánh kiếm nhất thời hiện ra, xông thẳng mà ra. Âm tổ Từ Bi đám người còn không cảm giác, phía sau đã có một đạo mềm mại âm thanh bật thốt lên, lộ ra mấy phần sốt ruột. Chu tiên kiếm trận, chu tiên kiếm trận, bốn chữ lọt vào tai, Hà Thất cùng Vân Hạc mờ mịt. Nhưng hỗn thế kim tiên Tần Dược, bất lão tiên ông Trung Ly muội, chí ma thiên quân đơn giống hệt lại sợ hãi cả kinh. Có thái cổ đệ nhất sát trận danh xưng Chu Tiên kiếm trận, đủ để cùng Như Lai thần trưởng, Tiệt Thiên thất kiếm, vô cực đạo nhất đẳng cũng xưng Chu Tiên kiếm trận. Hơn nữa so với này mấy môn đứng đầu nhất thần công, Chu Tiên kiếm trận có một cái ưu thế, nó là trận pháp. có thể tích sức của mấy người. Tuyệt đối không phải đơn đả độc đấu có thể so sánh với. Nhưng cuộc chiến phong thần sau, môn sát trận này liền đã mất truyền. Không nghĩ tới bây giờ đột nhiên triển lộ người trước. Dĩ nhiên liền kiếm trận này đều hiện ra rồi. Trong lòng mọi người sóng to gió lớn liên tiếp. Ngăn ngắn nửa ngày ở giữa biến hóa nhiều tưởng thật khó có thể tưởng tượng. Vương Đằng thấy thế cũng là khẽ mỉm cười. Tay áo bào vung một cái. Nhất thời liền có ba đạo lưu quang lao ra một giả chiếm cứ phương đông. Diễn biến vô biên màu tím lôi hài. Cuồng bạo như trời sóng. Không thể ngăn cản. Đầy dẫy hủy diệt khí tức. Chính là tử lôi địa tiên. Một giả chiếm cứ phương tây. Cầm trong tay thiên tiên cấp độ hóa huyết thần đao. Bốn phía ngưng tụ ra từng phương màu máu hàn băng. Xương hàn lạnh lẽo. Đủ để đông trời tuyệt địa. Chính là băng phách địa tiên. Một giả chiếm cứ phương nam. Trên đầu lơ lửng thiên tiên thần binh Ngọc Hoàng Trung. Gầm lên mênh mang. Chiếu mở càn khôn. Bốn phía mây mù vờn quanh. Có cự chảo dò ra. Là Bắc Cực Chân Long. Mà tâm thánh Vương Đằng tắc chân đạp Bắc Vị. Trong tay chậm rãi hiển lộ ra một khẩu bích rõ trường đao. Thân đao gợn sóng thâm trầm. Bao dung quá khứ tương lai. Trắng đen điểm sáng không ngừng được bay lên. Còn như sóng chiều vậy nước cuồn cuộn mà đến. Tứ đại địa tiên. Tam đại thiên tiên thần binh. Chuyện này quả thật lại như là khác loại chu tiên kiếm trận. Trực tiếp đem thiên tiên chu tử thăng vây nhốt trung ương. Chớp mắt rơi vào hạ phong. Này, này. Cái này cũng là thượng cổ một loại nào đó trận pháp hay sao? Mọi người lại là cả kinh. Ngơ ngác sững sờ nhìn kỹ bốn tôn đem chu tử thăng vờn quanh bóng dáng. Chuyện này quả thật như là vừa mới chu tiên kiếm trận một loại hình thức khác. Chưa từng nghe thấy, làm sao có khả năng. Hắn nơi nào đến nhân thủ. Giờ khắc này, trong đại điện Tô Đát Kỷ cũng mất đi thong dong lười biếng biểu hiện. Từ chủ vị đứng lên. Nỗ lực đối hồng hoang mảnh vỡ gây ảnh hưởng. Ngươi, Nam Công Chu Tử Thăng mắt lộ ra kinh sắc. Ngọc Hoàng này cùng mình lúc giao thủ lại vẫn cất giấu như vậy lá bài tẩy sao? Không phải phải chờ tới giờ khác này. Chu Tiên kiếm trận triển lộ thần uy. Tâm thần mình bị kinh sợ thời gian mới vận dụng. Hơi bị quá mức xài lang tâm chút. Ngươi số mệnh an bài có này một kiếp. Trong mắt Vương Đằng tam sinh Ngọc Điệp hiện ra. Lít nha lít nhít vận mệnh sợi tơ dây dưa. Ngưng tụ thành đã định một chùm Nam Công Chu Tử Thăng. Hôm nay, ngộ tử kiếp, người kiếp, như sóng nước quang buông xuống. Mênh mông cuồn cuộn, bàng bạc trang nghiêm. Hắn phảng phất thần nhân thiên hàng. Trong tay quang âm đao chấn động. Bắn ra thanh mông gặp rộng lớn ánh đao. Ven đường đem hết thảy sắc thái thu nạp. Chỉ để lại bao phủ xám tối trắng cùng đen cuồng phong trở nên chậm chạp. Khí lưu tùy theo sền sệt. Hết thảy đều giống rơi vào hổ phách. Ngang. Đang. Bắc Cực Chân Long ngâm nga. Trên đầu lơ lửng Ngọc Hoàng Trung chấn động mạnh một cái. Nhất thời hư không các nơi đều có tiếng chuông bắn ra. Giống như ở khắp mọi nơi. Phá diệt hư không. Mục nát vạn linh. Phong tỏa né tránh. Tử lôi địa tiên hít sâu một hơi. Khí thế nối liền vô cùng chỗ cao. Cửu trọng thiên quyền bính hô ứng bên dưới. Càng là ngộ thiên phạt môn lấy được hô ứng gia trì. Ầm ầm, vô tận thiên phạt ánh sáng chút xuống. Kéo lên hắn khỏe mạnh thân thể. Trong tay vung một cái liền ngưng tụ ra một cây uy thế thâm trầm cổ kính chiến mâu. Thuần túy thiên phạt lực lượng ngưng tụ. Giống như chậm thực gấp bổ ra. Hóa thành cửu trọng thiên đánh rơi lôi đình. Kịch liệt tiếng nổ vang bên trong. Một đạo màu tím ánh vào Chu Tử Thăng con người dưới đáy. Đời trước lôi thần truyền nhân. Thiên đả ngũ lôi oanh. Lưỡi mâu như lôi điện dương nanh múa vuốt. Từng tia từng sợi. Khó hơn nữa cảm giác. Khủng bố thiên phạt hủy diệt tâm ý đang kích động. Lại phảng phất biến mất ở bên trong đất trời. Nhưng hư không bắt đầu sôi trào. Bình thường cho rằng không có nửa điểm sự vật địa phương có rất nhiều vật chất dâng trào. Hoặc ngưng tụ hoặc tan rã. Mang đến khủng bố phá hoại. Nhấc lên cuồng phong sóng lớn. Không được. Mắt thấy tình cảnh này. Chu Tử Thăng lại là chỉ độn. Cũng có đỉnh đầu treo kiếm cực đoan nguy hiểm linh cảm. Trong lòng của hắn thầm mắng. đây rốt cuộc là cái đại nhân vật gì? Ngay cả thiên tiên thần binh đều có ba khẩu nhiều. Còn có thân ngoại hóa thân vậy cường lực viện trợ giờ khắc này đấu chiến bản năng điều động. Không hề nghĩ ngợi liền mở ra miệng lớn. Phun ra hỏa diễm thần châu. Đồng thời bản thể hắn kịch liệt bành trướng. Muốn biến hóa thành chân chính đại nhật vậy mênh mông hằng tinh thể. Vo ve. Chỉ một thoáng. Hư không như là bị nổ tung bình thường. Một vòng đại nhật vậy mênh mông hằng tinh thiêu đốt bay lên. Đó là Chu Tử Thăng bản thể. Hắn muốn hoàn toàn hiện ra. Mênh mông uy năng dâng trào. Đúng là làm thiên ngoại ngôi sao một viên tiếp một viên nổ nát. Hào quang cuốn ngược thu nạp. Tăng trưởng nó uy năng. Đem ánh mắt chiếu tới chỗ hóa thành lửa trắng đây chính là tự thành một giới. Ngang ngửa đại nhật khủng bố sao. Ngoại giới pháp thân chấn động. Chỉ cảm thấy một luồng khó có thể chống đỡ bàng bạc áp lực xuyên thấu qua màn nước nổ vang lại đây. Quả thực phải đem bọn họ đều nghiền nát giống như tăng. Nhưng vào lúc này, một vệt cực hàn cùng máu tanh tâm ý đồng thời bao phủ tới. Kéo dài bát phương băng phách địa tiên vung lên hóa huyết thần đao. Cái này thiên tiên thần binh phát uy. Màu đỏ thẫm sông băng sông lớn mênh mông cuồn cuộn chém ra. Đỏ trắng hai sắc nhuộm khắp trời cao. Thay thế được có thể số lượng lớn hải. Đóng băng tất cả sinh cơ sau chính là huyết hải mang đến không dừng tận cướp đoạt. Cái gì cũng không còn sót lại bạch. Quang âm đao ánh đao nhanh đến mức cực hạn. Trực tiếp trở thành đã định quá khứ. Chém ở Chu Tử Thăng trên người. Chợt cảm thấy chu vi trở nên mông lung. Hết thảy đều chậm chạp lên. Như là bị chậm lại vô số lần liền mang theo cơ thể hắn. Tư duy, tu vi đều bị trì hoãn. Bản thể hằng tinh ánh sáng óng ánh diễm từ từ lờ mờ động lại. Như là điêu khắc bình thường cương đứng thẳng đồng thời vệt ánh đao này ở chém chết sinh cơ của hắn. Tuổi thọ của hắn, cuồng bạo lôi đình hạ xuống. Trung yên lực lượng kịch liệt tăng cường. Điều thời gian tuyến này như là bị gia tốc bình thường. Vô hạn lan tràn, chớp mắt hóa thành trống rỗng tịch diệt. Tự hồ có thể vẫn kéo dài đến tĩnh mịch phần cuối Chu Tử Thăng bên ngoài thân nứt toác. Có vết máu chảy ra. Bị như vậy tĩnh mịch ảnh hưởng. Trong cơ thể tự thành một giới đại càn khôn đều đang rơi vào khô cạn. Sau một khắc, hắn gào thét, triệt để hóa thành một vòng đại nhật. Để bốn phía ngôi sao cùng núi sông đều nhỏ bé đến phảng phất hạt bụi nhỏ đại nhật. Hỏa diễm hòa tan bốn phía. Đem hư không cong gấp thành cầu sáng sủa đến mức tận cùng màu đỏ thẫm tia sáng từ tan rã quả cầu. Lửa nội bộ bỗng nhiên bắn ra. Rọi sáng mông lung, nuốt hết thiên địa, cũng nuốt hết tự thân. Thiên tiên đỉnh điểm một đòn toàn lực liền bằng bình thường hằng tinh uy năng. Nếu là bạo phát, tuyệt đối có thể hủy diệt hành tinh. Hủy diệt toàn bộ tinh hệ. Cho dù ở vũ trụ mênh mông ở trong. Cũng là có thể đưa tới chú ý sự tình nhưng ở đây. Uy năng như thế vẻn vẹn có thể hủy diệt trong phạm vi nhất định mặt đất. Thâm nhập trăm vạn trượng dưới nền đất. Vô pháp tạo thành triệt để phá diệt. Bởi vì đây là thẳng thừa tiên giới chân thực giới hoặc bắt nguồn từ thái cổ hồng hoang mảnh vỡ khí. Tức có thể thay đổi cái khác vũ trụ các loại. Trên bản chất cao hơn tinh hệ cao hơn hà hệ cao hơn vũ trụ. E sợ chỉ có bỉ ngạn giả tranh đấu mới có thể tạo thành thật phân liệt cùng hủy diệt. Thiên phạt lực lượng, quang âm đao, ngọc hoàng trung, hóa huyết thần đao, thần dương, năm cỗ sức mạnh hoàn toàn bất đồng đan dệt dâng trào. Để người hoàn toàn không biết va chạm bao nhiêu lần chỉ có thể nghe thấy một tiếng lại một tiếng. Bạo kêu, năm bóng người ở trong đó kịch liệt chém giết, gào rít thanh âm nát tan ngôi sao ầm ầm. Có sông dài bao phủ, có lôi đình nổ vang, có huyết hải hàn băng tàn phá, có tiếng chuông mênh mông, có hỏa diễm dâng lên. Tất cả mọi người nhìn thấy hồng hoang hư không cùng đại địa ở từng mảnh tan rã. Lưu lại nhìn thấy mà giật mình hư vô, lân cận hoang thú hung cầm không một may mắn thoát khỏi. Cuối cùng, một đạo đen kịt bóng dáng quẳng mà ra. Khổng lồ như hằng tinh vậy thân thể cũng đang kịch liệt thiêu đốt giải thể. Rơi ra tảng lớn vết máu Chu Tử Thăng ho ra máu. Chỉ nhìn thấy vô cùng vô tận ánh đao ở quá khứ tương lai chém xuống. Bốn phía trở nên hư huyễn hỗn loạn. đạo đạo sán lạn sóng quang bên trong chiếu rọi đồng dạng chính mình. Đều là bị một cây trường đao xuyên thủng linh đài, chém thẳng nứt ra vận mệnh chi tuyến khuấy động. Ở chỗ này năm tháng gia tốc dưới chậm rãi đứt ra. Mang theo một tiếng đàn đứt dây vậy nhẹ vang lên. Chu Tử Thăng liền mắt tối sầm lại. Tất cả nhanh chóng rơi vào tĩnh mịch. Vù vù, phía chân trời, vô biên phát sáng hiện ra chiếu rọi. Có thần dương vậy sơn hắc tinh thể rơi vẫn. Như trời khắp thiên tiên ngã xuống rồi. Chúng pháp thân không có mừng như điên. Chỉ không có cách nào truyền lời chấn động. Một tôn thiên tiên, liền như vậy sụp đổ ở trước mặt bọn họ. Cùng lúc trước mạnh mẽ không ai bì nổi biểu hiện hình thành so sánh rõ ràng. Bọn họ cảm nhận được chưa bao giờ nghe thấy xung kích. Một lời rơi đại nhật. Múa đao chạm thiên tiên đây là phong thái cỡ nào? Cỡ nào vô địch? Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.